Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 79. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 79. Hạ Trạch Hoa là người dực tộc, tính cách vốn phóng khoáng, chưa bao giờ biết xem thường bất kể người nào. Đương nhiên nếu dựa theo lời của cổ tộc thì Hạ Trạch Hoa là kẻ không biết nhục nhã, thậm chí là một tên sát thủ máu lạnh. Mộ Lương tuy hơi khoe khoang bản thân, nhưng Hạ Trạch Hoa biết tên tiểu tử này không hề xấu xa, chỉ là tính cách luôn như vậy. Hạ Trạch Hoa đã chuẩn bị kỹ càng, dù sao một người mới phi thăng lên thượng giới có thể được bảo toàn tính mạng đã là muôn phần may mắn. Chỉ là lần đầu gặp mặt mà đã lôi kéo Lâm Phàm vào đội, chính là để cho người mới có một tập thể, như vậy hy vọng sống sót chắc càng lớn hơn. Lúc Hạ Trạch Hoa nhìn thấy danh sách bị truy nã thì trợn tròn cả mắt. Lâm Phàm, nhân tộc, giết một tên bạch phu trưởng, 6 tên thập phu trưởng, 1.300 binh sĩ cổ tộc, khen thưởng chức vị bách phu trưởng cổ tộc, xếp hạng 35 triệu. Thứ hạng này so với Hạ Trạch Hoa còn cao hơn rất nhiều, mà chiến tích thì lại càng lẫy lừng, làm lóa mắt của họ. Hạ Trạch Hoa phản ứng ngay lập tức: Lâm huynh, huynh giấu giếm kín quá nhỉ. Cả đội đang nhấm nháp thức ăn, thấy sắc mặt hoảng hốt của đội trưởng thì rất là nghi hoặc. Hạ ca, sao thế? Mọi người xung quanh hiếu kỳ mà tới, họ cũng muốn biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra làm cho kinh động đội trưởng như vậy. Thậm chí một tên thích khoe khoang như là Mộ Lương cũng ngẩn người. Mọi người vây quanh nhìn thấy cấp bậc trên danh sách bị truy nã, trong mắt sưng lên vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Lộp bộp, thức ăn rơi đầy xuống đất trong thoáng chốc. Cái gì chứ, người này quá là lợi hại rồi. Một tên bách phu trưởng, 6 tên thập phu trưởng, 1.300 binh sĩ cổ tộc, đây rốt cuộc là như thế nào? Anh hùng! Ngay tức khắc mọi người hoảng hốt, thực sự họ không dám tin hình ảnh trước mắt. Lâm Phàm đang xem dòng giới thiệu trên danh sách bị truy nã, nhíu mày, lại 1.300 binh sĩ cổ tộc, ngày đó giết nhiều như vậy sao? Lâm Phàm chẳng hề đếm, bởi vì ngày đó xông pha vào trong binh lính cổ tộc tàn sát nên cũng không nhớ rõ rốt cục là giết bao nhiêu. Mộ Lượng nhìn Lâm Phàm thì cũng không thể ngồi yên, tiến lên vài bước, khuỵu một chân, hai tay ôm quyền, trong đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ sùng bái vô bờ bến. Lâm huynh, xin nhận của tiểu đệ một lạy, huynh sau này là đại ca trong lòng của Mộ Lượng ta đây. Mộ Lượng lúc này đã bị hoàn toàn khâm phục, lúc nhìn giới thiệu hắn ta đã hoàn toàn không nói nên lời. Anh hùng, những chiến tích này thực sự là quá huy hoàng mà. Ngẫm lại chính mình lúc trước còn rất đắc ý, hiện tại như là một tên ngốc. Lúc này các đội viên xung quanh tỉnh táo lại, nhìn Mộ Lượng mà bật cười. Mộ Lượng, còn đắc ý nữa không? Mộ Lượng nói, mấy người nói gì vậy? Ta đắc ý lúc nào? Lâm huynh chính là ngọn đèn soi sáng chỉ dẫn ta, chính là mục tiêu phấn đấu từ giờ trở về sau của Mộ Lượng ta. Mọi người nhìn bộ dáng của Mộ Lượng cũng cười phá lên, nhưng sau đó nhìn Lâm Phàm một cách sửng sốt. Với năng lực của bọn họ thì chiến tích này quá là nghịch thiên rồi. Hạ Trạch Hoa nhìn Lâm Phàm nhất thời không biết nên nói gì. Lâm huynh, chuyện này... Nếu như không phải nhìn ánh mắt Lâm Phàm không có một chút lừa dối thì hắn thực sự hoài nghi tên họ Lâm này đang trêu đùa bọn họ sao. Lâm Phàm nhìn mọi người, không nghĩ đến những chiến tích nhỏ nhặt của mình đã khiến bọn họ kinh sợ như vậy, thực sự là hơi ngạc nhiên. Kỳ thực Lâm Phàm không hay biết rằng có thể giết được một tên bách phu trưởng đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc, thế mà còn thêm 1.300 binh sĩ cổ tộc thì khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. Lâm Phàm thờ ơ nói rằng: Hạ huynh, những thứ ấy chẳng là gì cả, lúc ta mới phi thăng lên đây không ngờ gặp phải tên cổ tộc có chức vị giống như là thập phu trưởng gì đấy, sau đó bị ta chém chết. Sau này ta cảm thấy bọn cổ tộc thực sự đáng ghét, liền đơn thương độc mã xông vào trận danh của bọn chúng. Lâm Phàm không coi là gì, nhưng mà những người xung quanh thì cảm thấy như là sóng gió ngất trời. Hạ Trạch Hoa hoảng sợ nói: Lâm huynh, huynh vừa nói là đi đến trận doanh của bọn cổ tộc ư? Đúng vậy, ta chém chết một tên bách phu trưởng ở bên kia, còn có một đám lính cổ tộc nữa. Mọi người nghe thấy Lâm Phàm xông thẳng vào doanh trại cổ tộc, giết một tên bách phu trưởng, còn có 1.300 binh lính cổ tộc vẫn là an toàn trở về thì hoàn toàn bái phục. Hạ Trạch Hoa lúc này không muốn nói chuyện nữa. Hắn vốn dĩ cho rằng bản thân là một việc tốt, cho phép người mới này gia nhập đội ngũ để có chốn dung thân. Nhưng hiện tại hắn vừa thấy rằng tiểu đội chính nghĩa của mình vô cùng vô tình tìm được một đại thần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiểu đệ của mình đã hoàn toàn bị Lâm Phàm dọa chết khiếp. Nhìn Lâm Phàm với khuôn mặt đờ đẫn ngu muội, ở trong ánh mắt cũng tràn ngập vẻ tôn kính sùng bái. Đối với bọn họ mà nói, cường giả là đáng được sùng bái nhất. Lâm Phàm nhìn thấy bọn họ đã đắm chìm ở trong những chiến tích lừng lẫy của mình thì lạnh nhạt thở dài, xem ra tiểu gia ở đâu thì cũng sáng chói như bình thường. Lâm Phàm hỏi: "Hạ huynh, Tuyệt Vọng Hầu trước đó huynh đã nói có phải là giống như là một đứa con nít?" Vẻ mặt Hạ Trạch Hoa tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm huynh đã gặp Tuyệt Vọng Hầu rồi sao?" "Đúng vậy, nếu không phải ngay ngày đó hắn đi ra thì ta còn giết được nhiều tên cổ tộc hơn nữa." Lâm Phàm thản nhiên, giống như đang nói đến một việc không quan trọng vậy. "Ồ." Mọi người nghe lời của Lâm Phàm thì lại càng sửng sốt. Lâm Phàm hỏi: "Hạ huynh, Tuyệt Vọng Hầu rốt cục là nhân vật gì? Sao lại thấy dáng hình của hắn không giống với người cổ tộc vậy?" "Ta cũng không có biết, chỉ là trước đây rất lâu, Tuyệt Vọng Hầu xuất hiện ở chỗ đóng quân của cổ tộc, có rất nhiều người phi thăng lên đây đã bị Tuyệt Vọng Hầu sai người bắt tất." "Lần này mọi người muốn đi giết Tuyệt Vọng Hầu sao? Nhưng ta thấy sức mạnh của Tuyệt Vọng Hầu không thể xem thường được đâu." "Tuyệt Vọng Hầu quả là rất mạnh, nhưng có tin nói hắn bị trọng thương, sức mạnh vô cùng suy yếu, cho nên ta muốn nhân cơ hội giết Tuyệt Vọng Hầu để giải phóng cho khu vực này." "Huynh biết dưới quyền Tuyệt Vọng Hầu có bao nhiêu tên thủ hạ cổ tộc không?" Hạ Trạch Hoa lắc đầu, chưa từng suy nghĩ việc này. "Ta không biết." Lâm Phàm suýt nữa thì sặc nước. "Chuyện cơ bản như vậy mà còn không biết, mà muốn giết vào doanh trại, ngại sống lâu sao? Còn cả chuyện trọng thương nữa, tuyệt đối là hoang đường. Tên Tuyệt Vọng Hầu tuy rằng vóc người nhỏ yếu, giống như là một đứa con nít, nhưng trên thân phát ra khí lực rất mạnh. Với khả năng đó thì ở đây không ai có thể đối phó. Chưa nói đến Tuyệt Vọng Hầu, chỉ cần một ít cổ tộc dưới quyền hắn đã có thể đủ chấn áp toàn bộ cả đội rồi." Lúc này Lâm Phàm cảm thấy rất hối. Tiểu đội chính nghĩa này phải đổi tên là tiểu đội cảm tử mới đúng nhỉ? Lâm Phàm nói: "Hạ huynh, ta thấy chúng ta nên bàn bạc từ từ đi." Hạ Trạch Hoa nói: "Tốt, mọi người chú ý, hiện tại Lâm huynh sẽ là phó đội trưởng của tiểu đội chính nghĩa chúng ta. Mọi người hãy chung tay góp sức đánh bại cổ tộc. Đánh bại cổ tộc, đánh bại cổ tộc." Mọi người hưng phấn hô to. Lâm Phàm thở dài, lần này lại nhảy hố nữa rồi. Hạ huynh này thực là không có chủ kiến, vừa một lòng một dạ muốn đi giết Tuyệt Vọng Hầu, hiện tại mình mới nói như thế đã thay đổi quyết định. Thay đổi cũng là lẹ quá đi, có thể kiên trì một chút không? Tuyệt Vọng Hầu. Trong cuộc giao lưu giữa Hạ Trạch Hoa, Lâm Phàm đã biết được một phần khu vực bị kiểm soát bởi bát đại chí cao của cổ tộc, cũng chính là khu vực Tuyên Cổ từng kiểm soát. Vạn năm trước, tuy nói Tuyên Cổ biến mất, bát đại chí cao của cổ tộc thiếu mất đi một người, nhưng đối với mọi người cổ tộc mà nói, mãi mãi không thiếu kẻ mạnh. Chẳng bao lâu sau, có một người thuộc cổ tộc đã giành lý vị chí cao. Thực lực của bát đại chí cao mạnh mẽ đến đâu, điều này làm cho Lâm Phàm không cần nghĩ thì cũng biết được. Tuyên Cổ tuy bị các bậc chí tôn trấn áp, dụ dỗ Tuyên Cổ đến huyền hoàng giới, vận dụng sức mạnh thiên địa phong ấn sức mạnh của Tuyên Cổ thấp hơn 1% sức mạnh ban đầu. Tuy sức mạnh của Tuyên Cổ thấp hơn 1/100, nhưng vẫn giết được các bậc chí tôn kia. Con đường chinh phục cổ thánh giới thật là không dễ đi chút nào. Khu vực quản lý bát đại mênh mông như biển, người bình thường suốt đời không thể đặt chân đến nơi này, mà những người phi thăng từ hạ giới đều xuất hiện ở các địa điểm cố định. Nhưng nơi Lâm Phàm phi thăng lên là thuộc quyền cai trị của Tuyệt Vọng Hầu. Nếu không phải người trong cổ tộc ở cổ thánh giới đến cứu viện, thì đối với bất kể người nào mới phi thăng lên đây thì phải nói là con đường chết. Trong lòng của Lâm Phàm có ý tưởng muốn giải phóng nơi này, nhất là nơi phi thăng lên cần phải hóa an toàn, bằng không một mực để cho bọn cổ tộc quản lý thì mãi mãi không thể nào xoay sở được nữa. Nhưng mà Lâm Phàm hiểu rõ, với thực lực bây giờ của bọn hắn vốn dĩ không nắm chắc việc một chọi một với Tuyệt Vọng Hầu, cho nên phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu Lâm Phàm nghĩ rằng mình có thể vượt qua trở ngại, tự do tự tại, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu có một đoàn đội thì khi có chuyện thì sẽ nhẹ nhàng đi không ít. Huống chi bản thân mới vừa đến cổ thánh giới, lại lạ nước lạ cái, hiển nhiên là đi một bước cũng khó. Còn đám Hạ Trạch Hoa thì đã ở đây lâu lắm rồi, nên vô cùng quen thuộc nơi đây. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn

quả thực là thiếu cái gì thì đến cái đó. Thời gian búp mạnh nhất thì cũng là một chút nữa. Vốn dĩ vẫn còn thầm than vãn, nhưng hiện tại đã có người chủ động tấn công, ai cũng đừng có mong cùng ta ở đây đoạt quái. Lâm Phàm lập tức tiến về trước một bước, vỗ vai Hạ Trạch Hoa. Lâm Phàm thở ơ nói: Hạ huynh đừng có căng thẳng, cứ đứng ở sau sẽ ổn thôi. Hạ Trạch Hoa lo lắng: Lâm huynh. Lâm Phàm ngoảnh đầu lại nhìn mọi người trong tiểu đội chính nghĩa: Mọi người nhìn cho thật kỹ nha, ai cũng không được phép cướp quái của ta, những thứ này ta bảo tất. Mọi người đều không biết nói gì. Thanh niên thanh thiên vị sơ kỳ tuy không tệ nhưng còn chưa đủ nhìn nha. Nhân tộc. Hư Vô Tâm ngước nhìn một bọn to mồm không biết xấu hổ này, trong ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ, bật cười càng lúc càng lớn. Ha ha ha, không nghĩ đến một tên nhân tộc. Chẳng lẽ tên nhân tộc này chính là kẻ trong danh sách bị truy nã gần đây nhất? Kể ra Hư Vô Tâm ta được ông trời phù hộ, không những giết chết tiểu đội ngu xuẩn này mà còn bắt được tên nhân tộc đang bị truy nã nữa. Lâm Phàm nhìn Hư Vô Tâm, cái tên này thực đã hết thuốc chữa rồi. Giết cha cầu vinh, kẻ như ngươi quả thực là táng tận lương tâm, ông trời quả không là phụ lòng người. Lại sắp đặt cho ngươi gặp ta để ngươi phải trả giá cho những hành vi của mình. Kẻ xấu ta gặp không ít, nhưng chưa từng gặp qua cái loại cầm thú đến điên rồ như ngươi. Thượng giới không hồ là thượng giới, không chỉ có quy định thế giới còn cao hơn so với huyền hoàng giới. Loại cầm thú như thế này cũng xuất hiện ở đây, lại còn cao cấp hơn cả huyền hoàng giới rất nhiều. Biện pháp đối phó loại cầm thú này chính là vung búa chặt quái, một vệt lóe sáng lên, máu văng tung tóe. Hạ Trạch Hoa lo lắng nói: Lâm huynh không được sơ suất, ta biết thực lực của Lâm huynh rất mạnh, nhưng Hư Vô Tâm chẳng phải người thường, lại thêm bọn cổ tộc càng không nên xem thường. Lâm Phàm làm sao có thể để Hạ Trạch Hoa nhúng tay vào? Không sao cả, mọi người đứng nhìn là tốt rồi. Hiện tại thời gian búp mạnh nhất không nhiều, nếu từ bỏ những kinh nghiệm trước mắt thì không biết là bao giờ mới có cơ hội nữa. Hư Vô Tâm cười nhạo, cười đến chảy cả nước mắt. Tên nhân tộc ngu xuẩn kia, người nghĩ một mình ngươi có thể giết chết ta sao? Thật tức cười, ta khuyên ngươi cùng với đồng bọn xông lên, đừng có để đến lúc đó hối hận không kịp. Không tự nhiên mà cổ tộc chúng ta có thể chấn áp vô số chủng tộc khác, bởi vì những kẻ đần độn như là ngươi thực sự là quá nhiều. Lâm Phàm chẳng nói một lời, cầm chặt Vĩnh Hằng Chi Phủ ở trong tay. Mặc dù Vĩnh Hằng Chi Phủ một thần binh lợi khí bị sứt mẻ, nhưng là nó lại là thần khí Lâm Phàm sử dụng thông thạo nhất. Lâm Phàm nhìn thẳng vào Hư Vô Tâm, không sợ hãi chút nào. Tuy đôi khi ta rất ngu xuẩn, nhưng ngươi không có tư cách nói ta ngu xuẩn. Mau gọi chủ nhân cổ tộc của ngươi ra đây, còn ngươi mau tỉnh ngộ, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Thành thiên vị sơ kỳ thì có làm sao, hôm nay bản thiếu gia sẽ dựa vào địa thiên vị cảnh giới đánh với ngươi một trận. Hư Vô Tâm đột nhiên giận dữ: Xông lên giết cho ta! Bọn cổ tộc nổi giận, bất ngờ đánh Lâm Phàm. Đôi có với hắn làm gì, cứ giết hắn trước đã. Một tên cổ tộc cao hơn 2 mét gầm lên, tay cầm binh khí xông về phía Lâm Phàm, sức mạnh dữ dội làm chấn động hư không. Đám người cổ tộc hung tàn hống hách cùng với khuôn mặt xấu xí đã chiếm ưu thế rất lớn ở trong trận chiến. Mộ Lương nhìn bộ dáng hung ác của bọn cổ tộc, trong lòng run rẩy, đồng thời cũng khâm phục bản thân mình vì trước đây có dũng khí để đánh bọn cổ tộc. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thực là dũng cảm. Đoàn mình thuộc Long tộc nhìn thấy bọn cổ tộc hung ác như thế thì cũng lo lắng mà nhắc nhở: Cẩn thận! Một tên lính cổ tộc nổi giận hét lên, binh khí cầm ở trong tay vỡ thành nhiều mảnh vụn, đột nhiên tiến đến đánh Lâm Phàm. Tên nhân tộc kia, ta muốn nuốt chửng ngươi! Lâm Phàm đứng ngẩng đầu, miệng nở một nụ cười, nụ cười tỏa nắng như là nắng hạ họa xuân, trong thời khắc nguy hiểm này lại lộ vẻ kỳ quái vô cùng. Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước! Trong giây lát, một tia sáng lóe lên, một luồng sức mạnh xuyên thấu lòng người, thấm đẫm cả trời đất. Bịch một tiếng, một cú đá trúng vào tim ngay giữa hai huyệt. Tên lính cổ tộc hung tàn xấu xí kia bất ngờ khựng lại, khuôn mặt dữ tợn trong phút chốc thay đổi, một nỗi đau thốn cùng với xuyên thấu qua tim. Tên lính cổ tộc kia bỗng nhiên thét lên một tiếng thảm thiết đau đớn ngất trời. Khuôn mặt xấu xí đen đuốc của tên lính cổ tộc phút chốc thay đổi, chỉ nhìn về phía nhân tộc đáng ghét trước mắt. Hắn không nghĩ tên nhân tộc ấy lại đê hèn như vậy. Ngươi, ta sẽ giết! Đinh, chúc mừng giết được cổ tộc địa thiên vị cảnh giới cấp trung. Đinh, chúc mừng gia tăng 5.000 điểm kinh nghiệm. So với số kinh nghiệm này đã được hắn đoán trước, tất cả những thứ này đều có sự hỗ trợ hiệu quả của hệ thống mạnh nhất. Nếu không có hệ thống thì kinh nghiệm vốn dĩ chẳng được bao nhiêu. Lúc này tuy giết một tên cổ tộc chẳng tăng bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, mỗi nào mà chẳng là thịt. Lâm Phàm vung tay áo, ngạo nghễ nhìn hư vô tâm mà nói: cổ tộc không hổ là cổ tộc, cho dù có quỳ gối xin học thì vẫn muốn đặt chặt đầu ta. Hư vô tâm, các người có xông lên đi, đừng có để chủ nhân của các ngươi phải tiễn biệt từng tên một. Hư vô tâm nhìn tên nhân tộc này làm càn như vậy thì không chịu được, đồ điên. Mà bọn đính cổ tộc nhìn thấy đồng bọn bị giết không ngừng la hét, bọn cổ tộc tức giận nhìn hư vô tâm, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hắn. Hư vô tâm, người cứ nhìn cái gì vậy? Hư vô tâm tuy là bách phu trưởng, nhưng rốt cuộc chỉ là một con chó theo chân bọn cổ tộc. Lâm Phàm cười nói: ha, hư vô tâm, người thân là một bách phu trưởng mà lại bị bọn tay sai chất vấn sao? Ta cảm thấy xấu hổ cho ngươi. Hư vô tâm tức giận nhìn Lâm Phàm, trong lòng điên tiết không tài nào có thể chịu được. Đồng thời Lâm Phàm nói thật đúng, hắn tuy là bách phu trưởng, nhưng bọn lính cổ tộc này ngoài mặt tôn kính, nhưng mà trong lòng thì khinh bỉ vạn phần. Ngay lập tức hư vô tâm hét lên: giết! Những tên lính cổ tộc bỗng hùng hăng xông lên để giết Lâm Phàm. Hai tay của Hà Thành Hàn cầm lấy đại chùy, khí thế sục sôi, cũng muốn xông lên đánh cho Hà Dạ. Đội trưởng, chúng ta có xông lên không? Các huynh đệ đừng có xông lên, nhìn thôi là được rồi, ở đây cứ để cho ta lo. Lúc Lâm Phàm và tên hư vô tâm tương chiến, điều khiến hắn cực kỳ lo lắng chính là đám người Hạ Trạch Hoa sẽ xông lên. Với thực lực của bọn họ, vốn dĩ không cách nào có thể chống cự lại bọn cổ tộc kia. Nếu như bọn họ đi ra thì kinh nghiệm của bản thiếu gia sẽ không cánh mà bay. Tên nhân tộc đáng ghét, hãy ăn một chiêu của ta. Hư không dạn đất. Hư vô tâm tức giận hét lên một tiếng, một chùm ánh sáng bỗng phát ra. Lâm Phàm cảm nhận được hư vô tâm xuất chiêu, liền một búa bổ xuống. Ha ha ha, xem chiêu thức của ta đây, hãy đỡ một búa. Ầm một tiếng, hai luồng sức mạnh bỗng va vào nhau, phát ra một thanh âm động trời. Bức màn hư không ấy tiếp tục rạn nứt, cuối cùng biến thành các hạt kết tinh tung bay giữa trời đất. Lâm Phàm nửa đường chuyển hướng giết bọn lính cổ tộc. Hư vô tâm, tiểu gia giết bọn cổ tộc trước rồi tính sổ với người sau. Tiếng la thảm thiết động trời, bọn lính cổ tộc như là ngựa hoang đứt dây cương, cuối cùng là từng tên bị Lâm Phàm chém lăn ra ngoài đường. Tên tiện nhân bị ổi nhà ngươi, chiêu thức gì vậy, sao lại đau đớn như thế này? Tên nhân tộc, ta phải nuốt chửng ngươi. Đồng thời cũng hứng chịu đủ chiêu thức cực kỳ bi thảm của Lâm Phàm. Nỗi đau đớn vô bờ bến vừa dâng trào ở trong lòng cổ tộc liền bị Lâm Phàm cho một búa bay đầu. Không biết từ lúc nào Lâm Phàm cầm vĩnh hằng chi phủ ở trong tay lại thích chặt đầu của bọn cổ tộc như thế. Mỗi lần đầu bị chặt, một cột máu phụt lên, Lâm Phàm lấy làm thích thú. Hiện trường là một bãi máu tanh, đám người Hạ Trạch Hoa nhìn tình cảnh như vậy, tâm thần bấn loạn. Đội trưởng, ta sợ. Bộ Lương nhìn lên một màn trước mặt, không khỏi dùng mình một cái. Ta cũng sợ. Đoàn Minh bị Lâm Phàm dọa cho sợ hãi, cũng yếu ớt nói ra. Có gì đáng sợ chứ? Hạ Trạch Hoa nuốt một ngụm nước bọt, tuy nói cứng mà mặt lại trắng bệch. Ta sợ ngày nào đó Lâm ca nằm mơ đem chúng ta chém ra. Bộ Lương cũng nói ra. Lần này Lâm Phàm ra tay thực sự là quá máu tanh, lại một cái đầu bay lên cao, ở trong hư không xoay tròn giống như là quả bóng vậy. Phốc một tiếng, cột máu bắn lên vô cùng thê thảm. Lúc này hư vô tâm bị hành động của Lâm Phàm làm cho kinh hãi, không có chút do dự nào, một búa một đầu, không có bất kỳ cái gì sai lệch. Thứ hỗn chứng! Hư vô tâm giờ khắc này tức giận liên tục gào thét, gặp nhân tộc này không ngừng chém đầu binh lính cổ tộc, không nhịn được nữa tung ra đại chiêu. Xoay chuyển hư không! Trước mặt hư vô tâm có một bàn tay duỗi ra. Bàn tay này phảng phất như là trường quản hư không, mà dưới uy lực của bàn tay này, hư không kiên cố kia từng tấc nứt toát, phảng phất như là bị cái gì đó xoay vòng lên trên vậy. Tên nhân tộc kia, ngươi phải chết! Hư vô tâm lại lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Và giờ khắc này Lâm Phàm biến sắc, tự thân xung quanh hư không không ngừng vặn vẹo lên, đồng thời một luồng sức hút mãnh liệt không ngừng lôi kéo, phảng phất như là muốn đem chính mình kéo vào bên trong hư không. Cuối cùng giống như là hư không này bị bóp méo thành hư vô. Tiểu tử còn dám làm càn, nhìn tiểu gia làm sao thu thập ngươi. Lâm Phàm gào thét liên tục, một chỉ điểm ra, hư không vỡ tan. Thương khung, một đạo ánh búa vẽ phá thiên địa. Yêu thành. Vừa dứt lời, một tòa yêu thành đột nhiên bay ra, sau đó trôi lơ lửng ở trong hư không, từ từ lớn lên. Chấn áp. Lâm Phàm gào thét một tiếng, bên trong yêu thành thân hình thượng cổ đại yêu đột nhiên xuất hiện, hai con mắt tràn ngập mạnh ý lạnh ý, nhìn thẳng hư vô tâm. Tay cự yêu chấp trường thiên địa, hướng về hư vô tâm chộp tới. Dưới uy lực của cánh tay cự yêu này, cái hư không vặn vẹo kia đột nhiên tan vỡ. Làm sao có khả năng? Hư vô tâm kinh hãi đến biến sắc. Hắn không nghĩ tới tên nhân tộc này lại có bảo bối lợi hại như vậy. Nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết. Hư vô tâm giờ khắc này nổi giận, gầm lên một tiếng, đưa bàn tay vào bên trong hư không. Trong chớp mắt, một thanh vũ khí đen kịt hình lưỡi liềm xuất hiện ở trong tay. Đây là chí bảo của hư giới, hôm nay người chết ở trong tay ta cũng nên tự hào. Hư vô tâm lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là cũng bị Lâm Phàm ép. Cái gì chí bảo với không chí bảo, ăn một búa của tiểu gia, ta chém. Trong chớp mắt, bóng người Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt hư vô tâm, một búa từ trong tay giáng xuống, hướng hư vô tâm bổ tới. Tiếng đèn kèn bạo loạn mà lên. Thương khung. Hư vô tâm vừa đem khí chí bảo lấy ra, lại phát hiện nhân tộc này xuất ra một chiêu mạnh mẽ như là hủy thiên diệt địa, làm cho mình gần như là không thể chống đỡ. Ta chém, ta bổ. Vĩnh hằng chi phù giống như là từng đạo tàn ảnh hướng về hư vô tâm chém tới. Mà hư vô tâm bây giờ cũng bị Lâm Phàm áp chế hoàn toàn. Sau khi lấy vũ khí chí bảo ra, hắn vẫn không cách nào có thể chống lại Lâm Phàm. Nhân tộc, người chớ có làm càn. Hư vô tâm gào thét liên tục. Hắn không nghĩ đến tên nhân tộc này hung mãnh như vậy, chính mình chỉ có thể chống đỡ. Ta làm càn đấy, ngươi còn có thể làm gì được ta? Ăn một chiêu cuối cùng của ta, của tiểu gia ta, cửu ngũ đại hồng chuyên. Lâm Phàm khi thế mười phần, thừa thế xông lên, màu đỏ cửu ngũ đại hồng chuyên xuất hiện ở trong tay, hướng về trán hư vô tâm đập tới. Hư vô tâm nhìn thấy đồ vật quái dị này, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Đối với những người không biết, đối với những thứ không biết, tất cả mọi người đều sẽ sinh ra lòng cảnh giác. Mà hư vô tâm gặp nhân tộc này khi thế mạnh như vậy, tự nhiên cái đồ vật màu đỏ kia tuyệt đối không phải như thứ bình thường, cho nên không dám thả lỏng chút nào. Tên nhân tộc kia, đây là tuyệt chiêu mà ngươi nói có phải không? Hư vô tâm dùng một tay chống lại đồ vật màu đỏ kia, lại phát hiện không có bất kỳ sức mạnh gì, thì nhất thời cười lớn. Ai nói đây là tuyệt chiêu cuối cùng? Trần đạo nghĩa hủy diệt chi cước. Vừa nghe mấy lời này, sắc mặt hư vô tâm nhanh chóng ngưng lại. Trong chớp mắt, một đạo hàn quang hiện ra. Hả? Lâm Phàm nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới tên hư vô tâm này có thể đỡ được một cước này của mình. Ha ha ha, nhân tộc ngươi bỏ cuộc đi. Chiêu này của ngươi ta đã quan sát rất kỹ rồi, nên ta sẽ không trúng chiêu đâu. Hư vô tâm khép hai chân lại, kẹp lấy một cước này của Lâm Phàm. Tuyệt chiêu mạnh nhất. Ha ha ha, cũng chỉ đến như thế thôi. Nhân tộc, hôm nay ngày chết của ngươi tới rồi. Hư vô tâm điên cuồng, năm lần bảy lượt chiêu thức mạnh nhất đã bị hắn phá giải hoàn toàn. Bây giờ hắn ngược lại là muốn xem tên nhân tộc này còn có cái chiêu thức gì. Tu vi của ngươi còn chưa tới thanh thiên vị mà đã có thể cùng ta đấu đến bây giờ, cũng đủ để ngươi tự hào rồi. Hư vô tâm nói ra. Tự hào sao? Ngươi có thể ngăn cản một cước này của tiểu gia là ngươi nên tự hào mới phải. Đáng tiếc ngươi quá khinh thường tiểu gia. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Hắc khổ đào tâm. Đúng vào lúc này, Lâm Phàm buông nhẹ hai tay, khiến cửu ngũ đại hồng chuyên cùng vĩnh hằng chi phủ rơi xuống đất, lập tức chuyển cổ tay một cái, nắm lại giành quyền, giống như là song long xuất động. Oanh một tiếng. Không tốt. Sắc mặt hư vô tâm đại biến, thế nhưng lại không kịp hứng chọn một quyền trên ngực. Bùm một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại đánh văng hư vô tâm ra. Nhưng mà trong chớp mắt, hư vô tâm lại nở nụ cười. Ha ha ha, nhân tộc, người đã thành công đem ta chọc cười. Một chiêu mạnh nhất cũng chỉ đến như thế. Hư vô tâm bàn tay xoa lên bộ ngực, không có một tia thương tổn, cũng không có một tia cảm giác đau đớn. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không tiếp tục quan tâm hư vô tâm, mà là khom người xuống, đem Kiều Ngũ Đại Hồng Chuyên cùng Vĩnh Hằng Chi Phù nắm ở trong tay. Trận chiến này quả là thật không tệ, có chút đáng xem. Lâm Phàm lầu bầu nói, sau đó lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía tiểu đội Chính Nghĩa. Tốt, đã giải quyết toàn bộ. Lâm Phàm nói ra. Lúc này mọi người trong tiểu đội Chính Nghĩa ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Giải quyết? Nhưng là tên hư vô tâm kia còn đứng ở đó sao? Lâm ca, huynh không bị đánh đến ngu rồi chứ? Mộ Lương vẻ mặt chưa tin được. Nhân tộc chết tới nơi rồi, ngươi còn dám làm càn sao? Hư vô tâm nhìn tên nhân tộc trước mắt này cũng là xem thường cười lớn. Ngươi có cảm giác tê tê dại dại hay không? Lâm Phàm quay đầu nhìn hư vô tâm. Không có. Vậy ngươi có cảm giác đau đớn không? Không. Hư vô tâm vừa muốn nói cho người nhân tộc này, sự công kích của ngươi đối với ta mà nói căn bản chẳng có một chút tác dụng gì. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hư vô tâm lại hiện lên vẻ kinh hãi. Hư vô tâm mồ hôi chảy như mưa, nhỏ xuống, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Sắc mặt vốn dĩ hồng hào và lúc này cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Một trận kêu thảm thiết từ trong miệng hư vô tâm phát ra. Làm sao có khả năng? Hư vô tâm chỉ thấy bộ ngực có một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên bạo phát ra. Lúc này cảm giác đau đớn giống như là từ trong cơ thể mình trào ra vậy, làm cho không người nào có thể chống đối, thẳng tới sâu trong tâm linh. Tiểu gia có tứ đại tà thuật, thứ mà người chúng phải chính là một cái trong số đó. Không cần cố nhịn, càng nhịn sẽ càng đau. Vui sướng kêu lên đi, nơi này sẽ không ai có thể cười ngươi. Lâm Phàm nhìn hư vô tâm lắc lắc đầu. Tiểu đội Chính Nghĩa sửng sốt, trợn tròn mắt. Họ không nghĩ sẽ như vậy. Chiêu vừa rồi rốt cục là chiêu gì vậy? Tại sao hai quyền đánh vào trước ngực lại có thể có thức tát thương lớn như vậy? Người làm cái trò gì vậy? Đoạn Minh hỏi Mộ Lương. Đau không? Mộ Lương đánh hai quyền lên ngực của Đoạn Minh, ngẩng đầu nhìn hỏi đầy kỳ vọng. Người nói xem có đau không? Hai tay của hư vô tâm ôm chặt ở trước ngực, ngẩng đầu lên gào thét, không dám tin rằng mình sẽ thua. Những cơn đau nhói này không thể chống đỡ nổi, quá đau, quả thực là rất đau. Đau đến nỗi sắp khiến cả người sụp đổ. Lâm Phàm đi tới trước mặt hư vô tâm. Trong mắt Lâm Phàm, đây quả là một kho kinh nghiệm khổng lồ. Thành thiên vị sơ cấp sẽ có bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhỉ? Nhất là lúc này khi mà búp mạnh nhất vẫn còn có một ít thời gian nữa, không biết sẽ được tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây. Đây là điều mà Lâm Phàm đang mong đợi nhất lúc này. Chỉ cần điểm kinh nghiệm, ở trên trời dưới bể không có chuyện gì là mình không làm được. Kẻ địch có mạnh đến đâu, gặp mình thì cũng phải ôm hận mà chết. Ta là hư vô tâm của hư giới, ngươi không được. Hư vô tâm nói đầy khó khăn, nhưng dưới cơn đau như là bị ăn mất tim vậy, cho dù là thở thôi thì cũng cảm thấy có mùi đau đớn. Lâm Phàm vác búa lên vai, rồi nhìn hư vô tâm đang phải chịu đựng sự dày vò, cười nhạt một tiếng, hai tay ra dấu. Lát nữa ta nên chặt bên trái hay là bên phải của ngươi, điều này quả làm khó cho ta. Ngươi... Hư vô tâm định vùng dậy phản kháng, quyết tâm chết cũng phải kéo Lâm Phàm chết cùng. Nhưng tất cả chỉ có trong suy nghĩ mà thôi, bởi vì cảm giác đau đớn lúc này chỉ cần động một ngón tay thôi thì cũng thấy đau rồi, nói chỉ đến những thứ khác nữa. Lâm huynh, giết hắn ta đi, loại người cặn bã này đáng chết. Mộ Lương nói. Đúng thế, cái loại cặn bã này phải giết. Mọi người cùng gật đầu phụ theo. Loại người này không đáng được thương xót. Các ngươi đều muốn tạt chết, nhưng trong mắt của ta, các ngươi cũng chỉ là một đàn kiến cỏ mà thôi. Hư giới thì sao? Chủng tộc đại thiên thì sao? Tất cả cũng chỉ là một cơn mơ mà thôi. Hư vô tâm ta sẽ chọn con đường này, ta sẽ không hối hận. Giết ta rồi, các ngươi cũng sẽ không được yên ổn. Sức mạnh của cổ tộc không như những gì mà các ngươi tưởng tượng. Hàng vạn năm, biết bao nhiêu người muốn lật đổ cổ tộc, nhưng kết quả thì sao? Nếu không thể phản kháng, chỉ bằng khuất thân cầu toàn, rồi các ngươi sẽ đẩy tất cả xuống vực sâu vô tận mà thôi. Hư vô tâm vừa cười vừa nói, ánh mắt lấp lóe những tia sáng khác lạ. Lúc này hắn đang phải chịu sự đau đớn dày vò mà vẫn có thể nói được nhiều lời như vậy. Điểm này khiến cho Lâm Phàm hết sức nể phục. Không biết tên này làm như vậy rốt cuộc là vì sao nữa. Nếu như đã không sợ chết thì tại sao lại khuất thân ở trước bọn cổ tộc? Vù một tiếng, lưỡi diều trong đêm tối tỏa ra những tia sáng chói. Lưỡi diều sắc nhọn xe rách hư không, tạo nên những gợn sóng. Không cần biết hắn có sợ chết hay là không, hôm nay ắt phải chết. Điểm kinh nghiệm khủng ở ngay trước mắt, tuyệt đối là không được bỏ qua. Hư Vô Tâm nhìn Lỡ Diều, tinh thần run rẩy. Ngay lúc này thần sắc của Lâm Phàm có chút biến đổi. Xin tha mạng. Hư Vô Tâm dưới sự đánh giá của Lâm Phàm là không hề sợ chết, mà đây đột nhiên quỳ sụp, hai tay ôm ngực cầu xin tha mạng. Hả? Lâm Phàm ngạc nhiên. Những lời mình nói vừa rồi phải thu hồi lại thôi, đây hoàn toàn là trò lừa đảo mà. Những lời mà Hư Vô Tâm nói trước đó thể hiện hắn là một kẻ không sợ chết mà. Thay đổi quá nhanh mất rồi. Tha cho ta đi, ta biết rất nhiều chuyện về cổ tộc, chỉ cần tha chết cho ta, ta nguyện nói hết tất cả cho người biết. Ta không thể chết được, thực sự là không thể chết được. Lâm Phàm nhìn Hư Vô Tâm một cách đầy mãn nguyện. Đây mới là Hư Vô Tâm mà ta quen biết. Chỉ có Hư Vô Tâm mới là loại súc sinh vì mạng sống mà giết cả cha rồi bán rẻ đồng bào. Mà đối với loại cầm thú, ta chưa bao giờ nương tay. Tay nhấc rìu chém, một nhát kết thúc. Ngay lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện lực lượng tối cường của hệ thống sắp hết, đột nhiên khựng lại. Ta chém. Đinh. Tối cường biến mất. Đinh. Chúc mừng đã giết được Hư Vô Tâm, cảnh giới thanh thiên vị sơ kỳ. Chúc mừng tăng thêm 50.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng đã thăng cấp. Có gửi gắm thần thức vào hư không để chứng đạo thanh thiên vị hay không? Đinh. Cần gì phải suy nghĩ, cũng đếch cần gửi thần thức, hệ thống cưỡng chế thăng cấp. Đinh. Ký chủ thăng cấp thanh thiên vị sơ kỳ. Lâm Phàm nghe tiếng hệ thống thông báo, dường như đã quá quen thuộc với kiểu độc thoại của hệ thống này rồi. Nhưng ngay lúc vừa rồi, Lâm Phàm cảm thấy rất rõ, trong hư không có một luồng ý chí chiến đấu liên quan tới bản thân, sau đó lại bị hệ thống cưỡng chế cắt đứt mất. Muốn đột phá thanh thiên vị ở trong cổ thánh giới thì buộc phải gửi thần thức vào trong hư không, lập bài vị, chứng đạo thanh thiên. Nhưng mà bây giờ dưới sự giúp đỡ của hệ thống, Lâm Phàm trực tiếp cắt đứt tất cả những điều đó, không cần gửi thần thức vào trong hư không, từ đó trở thành kẻ mạnh trong thanh thiên vị. Dầm một tiếng, ngay tức khắc một luồng khí đột nhiên bộc phát ra, sắc mặt của Hạ Trạch Hoa thay đổi, bị một luồng khí mạnh đó đẩy lùi mấy trượng. Luồng khí này là... Hạ Trạch Hoa không ngờ rằng Lâm Phàm lúc này đã đột phá tu vi. Ôi trời ơi, Mộ Lương và một số người có tu vi kém bị luồng khí này thổi bay như ngà, lăn nhào dưới đất. Lâm huynh, nhẹ thôi. Lâm Phàm lúc này hai mắt nhắm lại, hắn cảm nhận được thần thức của mình dường như là đang du ngoạn trong hư không vô tận. Trong hư không vô tận đó, từng tấm bài vị toát lên vẻ thần bí, đang lơ lửng ở trong không trung. Cơ thể tràn đầy sức mạnh, đây chính là sức mạnh của thanh thiên vị có được. Một tay hất lên, xé rách hư không phong bạo phun trào ra tứ phía. Lâm Phàm nhếch mép cười, cuối cùng cũng xé rách được hư không của cổ thánh giới. Đối với Lâm Phàm, đây là một sự tiến bộ vượt bậc. Đôi mắt mở to, một tia tinh quang lấp lánh, rồi dần dần được hấp thu vào bên trong. Yêu thành, hấp thu. Lâm Phàm không biết khi nào yêu thành mới được tiến cấp, nhưng yêu thành thuộc loại thần khí, nên yêu khí mà nó cần thì dĩ nhiên là rất lớn. Tuy nhiên Lâm Phàm không hề nóng vội. Cổ thú, cổ tộc nhiều như vậy, nguồn tài nguyên rất phong phú, rồi sẽ có một ngày nó lột xác biến thành thần khí thực sự. Nhưng điều khiến Lâm Phàm thất vọng là tối cường hệ thống không được vận dụng một cách tốt nhất. Nhưng làm người không nên tham lam quá, liên tiếp đột phá mấy cảnh giới liền, thế là đã đủ mãn nguyện rồi. Tốc độ thăng cấp này của bản thân có thể ví như là tên lửa rồi, không như đám Hạ Trạch Hoa kia, không biết phải tu luyện đến kiếp nào, đời nào mới có được tu vi như vậy. Mà bản thân của thời gian vẹn vẹn có vài ngày đã vượt xa bọn họ rồi, với tốc độ này còn nói gì được nữa. Lâm huynh, huynh giỏi quá. Ánh mắt của Mộ Lương lấp lánh như là vì sao, tràn đầy sự sùng bái. Lâm huynh, không ngờ thiên tư của huynh đã mạnh như vậy, chiến đấu xong là có thể đột phá cảnh giới, thiên phú này quá là khủng bố đi mà. Hạ Trạch Hoa cảm thán nói. Khiêm tốn, khiêm tốn. Lâm Phàm thản nhiên hất hất tay. Điều này không đáng nhắc tới. Phong độ, đây chính là phong độ, các anh em phải cố gắng học hỏi. Lâm huynh đây thực đúng là phong độ, thực là khiêm tốn biết bao. Mộ Lương đứng bên cạnh Lâm Phàm nói. Đồ nịnh hót. Đoạn mình huýt Mộ Lương một cái. Không chấp kẻ xếp hạng thấp hơn ta, Mộ Lương nói. Mọi người nhìn hai người bọn họ, rồi cười một cách bất đắc dĩ. Lâm huynh, cổ tộc chết ở đây e rằng sớm sẽ bị phát hiện. Vì sự an toàn, ta nghĩ chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Hạ Trạch Hoa mới nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Không biết rằng sau khi giết chết Hư Vô Tâm

Lâm Phàm nhìn vào hư không rồi đi vào trong bóng đêm. Ngay cả lúc này cũng không được lơ là, phải nắm bắt thời gian chăm chỉ tu luyện để nâng cao thực lực đến đỉnh điểm, khi ấy mới đủ tư cách để nhàn nhã. Còn với thực lực hiện tại, ra oai gì đó cực kỳ bất ổn mà lại rất dễ bị lật xe. Một con cổ thú bị búa của Lâm Phàm chặt làm đôi. Lâm Phàm nhìn đến điểm kinh nghiệm hơi nhíu mày. Điểm kinh nghiệm quá ít ỏi, ít tới mức khiến cho người ta ghê sợ. Nếu như búp mạnh nhất có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy, chỉ tiếc rằng tất cả đều là những điều không thể. Lâm Phàm hất thay áo, hấp thụ yêu khí của cổ thú. Tích tiểu thành đại, cho dù ít nhưng cũng có tác dụng. Mà vào buổi đêm, cổ thú trở nên linh hoạt bất thường. Nơi đây không giống như là vùng biên cương, rất có thể có sự tồn tại của cổ thú cấp cao. Đây cũng là tình huống mà Lâm Phàm hết sức mong đợi. Giống một tiếng, ngay trong lúc Lâm Phàm đang tiến dần vào bên sâu bên trong thì liền bị tiếng giống đó thu hút. Bước chân đi nhanh hơn, tiếng giống đó không hề tầm thường mà mang theo một chút áp lực. Cổ thú cự vương ba đầu, thành thiên vị trung cấp. Ái chà, không ngờ đã có một con đại bót. Lâm Phàm nhìn con cổ thú, trong lòng đột nhiên mừng rỡ. Cặp về cổ thú có tu vi cao hơn mình thì dĩ nhiên là điều khiến cho người ta hưng phấn nhất rồi. Mà lúc này cổ thú đó đang nằm ngủ, tiếng giống đó chính là tiếng thở của nó. Tiếng thở như sấm, lần này thực sự làm được mở mang tầm mắt rồi. Lâm Phàm vuốt vuốt cằm, mình phải làm sao bây giờ? Cầm vĩnh hằng chi phủ xông lên chém chết hay là chơi trò đột kích nhỉ? Vấn đề này đáng để nghiên cứu một chút. Lâm Phàm lôi cửu ngũ đại hồng chuyên ra, sau đó ẩn thân rồi rón rén tiến về phía trước. Đang lúc nửa đêm, trong lúc mọi người đang ngủ mà đi quấy rối khiến người ta tỉnh giấc, quả là không hay. Rón ra rón rén, cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang làm chuyện gì xấu. Vù một tiếng, ba cái đầu lớn chui xuống đất, mỗi lần đều phun ra một luồng khí nóng mà mùi lại vô cùng khó ngửi. Tiền sư nó khó ngửi quá, nhưng mà thôi, vì điểm kinh nghiệm ông phải cố nhịn mới được. Lâm Phàm không biết lần này mình có phát hiện được hay không, nhưng khi Lâm Phàm tới gần người của cự vương ba đầu liền có chút bối rối. Có tận ba cái đầu, mình là gõ cái nào đây? Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm không biết phải gõ vào đâu. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.